Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 803, chương 803, Liễu Chân xảy ra chuyện. Lúc một người có thể chi phối hai cỗ thân thể là cái gì cảm giác? Đối với Tần Dương mà nói, bao nhiêu có điểm là lạ, thật giống như đang nhìn lấy một chiếc gương bên trong bản thân. Nhưng muốn tân tiến hơn một chút. Chẳng những dáng dấp giống nhau, hơn nữa tư tưởng cũng giống như vậy. Đi, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy cỗ kia phân thân tại trong đầu của mình dưới sự chi phối. Bắt đầu tùy ý ở trong phòng đi lại, mà cùng lúc đó, Tần Dương lập tức có một loại khác cảm giác. Bản thân kỳ thực liền ở trong phòng đi vào trong động. Phân thân chính là hắn, hắn chính là phân thân. Không phân khác biệt, hai người có thể làm khác biệt động tác, nhưng tư tưởng lại là nhất trí. Bất luận là khứu giác, xúc giác, ánh mắt chứng kiến đồ vật, hai người đều có thể cảm nhận được. Khác biệt duy nhất chính là thực lực. Cỗ này phân thân trước mắt còn chỉ là tụ linh kỳ. Muốn tăng lên nhất định phải sử dụng bí thuật. Tần Dương trầm ngâm chốc lát. Duỗi ra tay chỉ tại phân thân chỗ mi tâm một điểm. Một cỗ mênh mông linh lực trong nháy mắt rót vào trong đó. Theo lấy linh khí không ngừng tràn vào. Cỗ kia phân thân thực lực bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tụ linh trung kỳ, tụ linh hậu kỳ, tụ linh đỉnh phong kỳ. Tại phân thân thực lực tăng lên thời điểm, Tần Dương thực lực lại tại hạ xuống. Loại này nguyên lý chính là đem thực lực bản thân chuyển rời đến khác một thân thể bên trên. Đơn giản, mau lẹ, hiệu quả, đợi cho phân thân thực lực đạt tới kim đan kỳ lúc. Tần Dương mới đình chỉ linh khí chuyển vận, giờ phút này thực lực của hắn đã trải qua hạ xuống vì phân thần sơ kỳ. Ngưu bức a, cảm nhận được trên phân thân cường hãn lực lượng, Tần Dương ánh mắt sáng rực. Đã trải qua nếu có thể đem cỗ này phân thân đơn độc tu luyện thành đỉnh cấp cao thủ. Đến thời điểm thì có hai cái Tần Dương. Vậy nếu là chiến đấu, hình ảnh tuyệt đối rất đẹp, còn không đem địch nhân đánh gục. Không, hai cái tính toán cái gì? Đến thời điểm làm ra 10 cái phân thân đến, thì có 10 cái mở hách Tần Dương. Thế gian này có ai có thể địch? Chờ mong á. Tần Dương góc miệng lộ ra ý cười, vội vàng hướng Tiểu Manh nói, Tiểu Manh, cái này phân thân tại hệ thống thương thành bên trong có bán không? Cần bao nhiêu tiền? Có, một bộ phân thân cần 5.000 vạn tài phú tệ. Tiểu Manh nói ra, cái gì? 5.000 vạn? Có nhiều Tần Dương đã có chuẩn bị tâm lý, cũng là bị sợ mộng, tính toán, vẫn là chậm rãi gom tiền đi. Tần Dương cười khổ một chút, cũng không huyễn tưởng, lại nghỉ ngơi khí tức một ngày, đến Liễu gia truyền thừa mở ra thời gian, nghe ông ngoại giải thích, truyền thừa bình thường là tại giờ Tị mở ra, cũng chính là 9 giờ sáng đến 11 giờ chi phối. Cái này đoạn thời gian bên trong là Liễu gia tiểu bối tiến vào cấm địa thời cơ. Một khi bỏ lỡ cái này thời gian, liền không cách nào lại đi vào. Dương Nhi, đây là Thiên Huyền Linh, lại ở nhất định phạm vi bên trong cảm ứng được truyền thừa tồn tại. Người lặng lẽ đeo lên, khác khiến người khác cho trông thấy. Liễu lão phu nhân vụng trộm tại Tần Dương trong tay nhét một cái tiểu linh đăng hiện lên màu xanh sẫm, mang theo một tia ấm áp khí tức, phía trên viết một chút thần bí phạn văn. Giữ tại trong tay cảm giác tâm linh đều có chút tịnh hóa. Đồng thời mang có một tia cổ điển khí tức. Chuyện này, gian lận, nhìn trong tay linh đang. Tần Dương ngạc nhiên đồng thời. Đáy lòng cũng là cảm giác được một dòng nước ấm. Kỳ thực nguyên bản lấy hắn thân phận là không thể tiến vào cấm địa. Song nhất định không phải họ Liễu gia tộc người. Một ít trưởng lão môn cũng là nắm giữ phản đối thái độ. Nhưng Liễu lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân lại kiên quyết để Tần Dương tiến vào cấm địa. Mặc dù cuối cùng Nhất cưỡng ép thông qua quyết nghị, nhưng là dẫn tới một chút Liễu gia tộc người cùng các trưởng lão bất mãn. Cái này Liễu gia cấm địa mặc dù không có bao nhiêu hung hiểm, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Mặt khác phòng bị những người khác đánh lén ngươi, ngươi có thể khác xem thường cái này truyền thừa. Nó không chỉ có thể nhường ngươi tu hoạch được đại tạo hóa, cũng liên quan đến sau này chức tộc trưởng kế thừa. Liễu lão phu nhân nói lải nhải nói lấy. Tần Dương cũng nghe cẩn thận. Hắn đối với cái gì chức tộc trưởng cũng không có hứng thú. Lần này tiến vào cấm địa con mắt lớn nhất chủ muốn vẫn là đánh giết Liễu Trạch Thanh. Hắn không nghĩ tại ngoại công cùng bà ngoại trước mặt đánh giết đồng tộc nhân, chỉ lựa chọn tại cấm mà bên trong. Tần Dương ánh mắt vút qua, rơi vào Liễu Trạch Thanh trên thân. Giờ phút này đối phương phủ một thân trang phục, đang cùng bên cạnh mấy cái muốn tốt tộc nhân trò chuyện lấy thiên. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Dương ánh mắt, hắn có chút nghiêng đầu, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia quỷ dị hào quang. Hướng về Tần Dương gật đầu cười cười, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Tần Dương bên cạnh Mạnh Vũ Đồng trên thân. Ánh mắt hiện lấy phức tạp, càng nhiều thì hơn là thất lạc. Lão công, ủng hộ. Mạnh Vũ Đồng nhón chân lên, ướt át bờ môi tại Tần Dương trên mặt thân một chút. Ôn nhu nói, cẩn thận một điểm, không cần loạn cậy mạnh. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Tần Dương cười nói, tộc nhân khác ánh mắt cũng là hữu ý vô ý lướt qua Tần Dương. Có cảnh giác, có bất đắc dĩ, có tiện diễm, có lạnh lùng. Lần này tiến vào cấm địa là Liễu gia tiểu bối. Hết thảy có 19 người, thực lực cao nhất thì là Tần Dương, thấp nhất cũng chỉ có thần hồn, cho nên lắm nhiều người đã trải qua xem trọng. Tần Dương hội đoạt được lần này Liễu gia truyền thừa. Ngược lại trước đó tiếng hô rất cao Liễu Trạch Thanh, giờ phút này đám người đã đối với hắn không còn quan tâm quá nhiều. Tốt, cấm địa lập tức sẽ mở ra, chuẩn bị một cái đi. Liễu lão gia tử nói ra. Tần Dương gật gật đầu, đi đến cấm địa mở ra nơi ranh giới. Có mấy tộc nhân cùng hắn lên tiếng kêu gọi, những người khác thì là một mặt lạnh lùng, ngược lại rời xa một chút. Biểu ca, truyền thừa đồng dạng hội chia làm hai cái, ta biết lấy ngươi năng lực hoàn toàn có thể cướp được một cái. Này một cái khác, có thể hay không giúp ta một chút? Liễu Huyền Linh đi tới, nhỏ giọng nói ra, tinh khiết đôi mắt đẹp bên trong loáng ra từng tia khẩn cầu. Có thể, Tần Dương mỉm cười, đáp ứng, tại Liễu gia những bọn tiểu bối này bên trong, cũng liền Liễu Huyền Linh tính cả là bằng hữu, nếu như có thể giúp, Tần Dương tự nhiên sẽ không chối từ. Nghe được Tần Dương hai người đối thoại, những người khác sắc mặt khó coi mấy phần. Bất quá Liễu Trạch Thanh trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt, giống như cũng không lo lắng truyền thừa bị súng đi, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Siêu, đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên bay phóng tới một đạo bao vây tử mang mũi tên, mang theo vô tận sát ý, khiến cho toàn bộ thương khung bị xé nứt một đường vết rách. Trong nháy mắt liền đến Tần Dương trước mặt, hướng về trái tim vọt tới. Tần Dương con ngươi co rụt lại, lập tức sau lùi một bước, trong tay ngưng ra một đoàn thủy hỏa chi thuẫn, ngăn cản cái mũi tên này. Mũi tên nhìn thấy đối phương tốc độ chậm lại, phản tay vồ một cái, đem mũi tên chộp vào trong tay. Tinh tế kiểm tra, một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thẳng đến Tần Dương bắt lấy mũi tên sau, đám người mới phản ứng được, lập tức một trận rối loạn. Ba, lão gia tử vừa sợ vừa giận, vỗ xuống chiếc ghế vịn tay nâng thân lạnh lẽo nhìn lấy mũi tên bay tới phương hướng. Giận quát, cho ta nhanh đi điều tra, đến tột cùng là có ai như thế lớn lá gan, dám ám sát ta tôn nhi. Tần Dương, ngươi không sao chứ? Mạnh Vũ Đồng dọa đến khuôn mặt thương bạch, vội vàng chạy tới hỏi. Tần Dương lắc đầu, đem mũi tên bên trên một khối ngọc giản bóp nát, lập tức hiện ra mấy dòng chữ. Muốn cứu Liễu Chân, liền đến, trèo lên vân thác nước, đến. Nhớ kỹ, chỉ cho phép một mình ngươi đến, bằng không Liễu Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.